Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, bọn hắn cũng rất kiêu ngạo. Các ngươi nhập đi, nhóm chúng ta không vào. Hạ An lắc đầu, nhập cứ điểm tự nhiên là càng thêm an toàn. Thế nhưng là bọn hắn đều là kiêu ngạo người, cũng là minh bạch, vào cứ điểm, an toàn, lại sẽ bị đề phòng. Thà rằng như vậy, không bằng bên ngoài tự tại, mà lại tăng thực lực lên cũng nhanh. Không cần tổng hợp cân nhắc, các ngươi không vào. Từ Lộ nhìn xem Hà An, ánh mắt có chút lóe lên, có chút ngoài ý muốn. Không vào, chấm ngoặc kép, Hà An lắc đầu, xa xa nhìn thoáng qua bị hung thú chỗ vây cứ điểm. Ở bên ngoài cũng có được khuấy động hung thú săn giết tiểu đội. Bọn hắn săn giết những này hung thú liền tốt, mà lại đến tiếp sau bên ngoài gặp phải tu sĩ, cũng là nhiều hơn phòng bị một cái. Dù sao, ai cũng không biết rõ, có phải hay không hung thú an bài cạm bẫy, ở bên ngoài rất nguy hiểm, mà lại càng lâu không vào, sợ là vượt. Từ Lộ trầm mặc mấy giây, mở miệng nói một cái nguy hại. Khi biết tin tức về sau, nhanh như vậy liền quyết định nhập cứ điểm, cũng không phải không có nguyên nhân, có lẽ sẽ phòng bị, có thể vượt muộn nhập, vượt sẽ bị nghi kỵ, mà lại thực lực của nàng nói mạnh không mạnh, nói yếu không yếu, hẳn là sẽ không phát sinh quá bất hợp lý sự tình. Chúng ta lưu lạc chân trời, chưa hề mê thất bản tâm. Hạ An không thèm để ý thế tục ánh mắt, hắn muốn là thực lực của mình. Vào cứ điểm, có lẽ an toàn, thế nhưng là kia một đoạn phòng bị thời gian, hắn không bằng tại ngoại giới. Có thể càng nhanh tu luyện, tăng thực lực lên, tại tu vi dừng bước không tiến, hắn tình nguyện rời rạc bên ngoài. Đây chính là hắn lựa chọn, thực lực tại trong thân thể của mình, mới thật sự là thực lực. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người, hắn một khắc cũng không muốn cư. Hạ An ánh mắt theo cứ điểm trên thân thu hồi lại, rơi vào hung thú phía trên. Những này hung thú chính là hắn tiêu hóa mệnh khoáng đá đặt chân, tu luyện căn cơ nơi phát ra. Người cùng thú hiện tại tranh là sinh tồn. Lúc này Hạ An hai tay chắp sau lưng, nhìn xem hung thú, mà những người khác cũng minh bạch lấy Hạ An tâm tư, cùng Hạ An đứng thành một hàng. Hạ Vô Địch đồng dạng hai tay chắp sau lưng, nhìn chăm chú vào hung thú chiều. Mục Thiên cũng là như thế, một tay phù yêu một tay cầm đao, tiêu chuẩn thấp nhất tư thế. Hoàng Trấn cùng Lý Tư cũng là cầm một cái quạt lông, nhẹ nhàng quơ. Một màn này nhường Từ Lộ trầm mặc, cũng làm cho Từ Cảnh Cường trầm mặc. Miêu Tam nhất thời cũng không biết rõ nói cái gì. Hắn có lòng muốn khuyên Hạ An bọn người nhập cứ điểm, thế nhưng là nhìn xem những người này quyết định, từng cái cũng không quá khả năng nhập cứ điểm. Người nói nhóm chúng ta ai sẽ trước bị hung thú giết chết? Chấm ngoặc kép, Lý Tư đột nhiên mở miệng. Kia tất không thể nào là ta. Ta rời gia tộc, cũng đao kiếm vô song. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên lắc đầu, nhanh mồm nhanh miệng. Lý Tư cùng Mục Thiên ánh mắt yên lặng nhìn về phía không nói gì người. Ta vô địch với thiên, không chết được, lấy tâm làm bút, lấy hạm làm mực, thiên hạ chi lớn, ta đều có thể đi. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch cùng Hoàng Trấn cũng là nhàn nhạt mở miệng. Khẳng định không thể chết trước, nếu là chết trước, mặt mò cũng mất hết. Bốn người ánh mắt nhìn về phía Hạ An, đừng nhìn ta, các ngươi có nguy nan thời điểm, cho ta biết là được. Chấm ngoặc kép, Hạ An nhàn nhạt mở miệng, hai tay chắp sau lưng nhìn xem thú triều. Mà bốn người ánh mắt cũng là có chút dừng lại. Hạ An lời này cũng là có căn cứ. Bắc Thượng cứu được Hạ Vô Địch, Tù Thiên Trấn Ngục xuôi Nam cứu được Hạ Vô Ưu, Tinh Thành ra cứu được Lý Tư cùng Mục Thiên. Có thể hiển nhiên Hạ An cũng không phải là muốn nói cái này. Hạ An nói có chút dừng lại, lời nói xoay chuyển, mở miệng lần nữa, trong nháy mắt nhường những người khác sắc mặt cứng ngắc. Ta xong đi cho các ngươi nhặt xác, xây mộ phần, sau đó nhảy disco, phục vụ dây chuyền, không cần cảm ơn. Hạ An thanh âm nhàn nhạt, trong nháy mắt nhường Lý Tư sắc mặt giận dữ. Kia tất không có khả năng, chấm ngoặc kép, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hạ Vô Địch, Hoàng Trấn, Lý Tư nổi giận, lời này bọn hắn liền không nhận nghe, rất không thích nghe, dù là chính là Mục Thiên cũng là nổi giận, căm tức nhìn Hà An. Hà lão tặc, ta cho ngươi biết, nhóm chúng ta liền là chết, cũng không thông suốt biết ngươi qua đây nhặt xác. Mục Thiên nói, liền thụ Hạ Vô Địch một cước, ánh mắt âm trầm nhìn xem Mục Thiên. Cái này miệng quạ đen coi như xong, còn đặc biệt yếu đi khí thế. Hà An, công địch, há có thể tại Hà An trước mặt, kém một bậc, mà Mục Thiên hiển nhiên cũng là biết mình nói sai. Yên lặng cúi đầu, bất quá, theo Mục Thiên cái đề tài này kẻ hủy diệt xuất hiện. Lời nói cũng là dừng, Chư Tùng thì là một mực cúi đầu, một mặt quả là thế bộ dạng, tại một nhóm người này bên trong. Chết kỳ thật chính là sỉ nhục lớn nhất. Chư Tùng cũng coi là thăm dò một chút quan niệm. Chết liền sẽ nhảy disco. Cái này mặc dù nghe giống như là một cái vui vẻ cử động, nhưng hắn lý giải cảm giác cũng là đúng chỗ. Nhảy disco, mặt ngoài vui vẻ, nội tâm bi thương, đối với tử vong bất kính, đối với tâm linh vũ nhục. Đây cũng là một cái chí cao vũ nhục tính cử động. Lần tiếp theo, hỏi một chút nhảy disco là như thế nào? Nếu là đụng phải một cái khó chịu cừu địch, dùng nhảy disco đến vũ nhục, Chư Tùng trong lòng thầm nhủ một cái. Dù sao hiện tại hắn ý nghĩ cũng là chậm rãi nhiều hơn bắt đầu. Mà theo chủ đề kết thúc, Hạ An nhìn vẻ mặt cổ quái, hiển nhiên cũng không thích ứng bọn hắn nói chuyện trời đất miêu tam cùng từ lộ bọn người. Các ngươi nhanh đi đi, chậm thì sinh biến. Chấm ngoặc kép, Hạ An nói một câu. Miêu Tam cổ quái sắc mặt bên trên cũng là chậm rãi nghiêm túc, nhìn xem số 13 cứ điểm, trầm ngâm một cái, cảm tạ ân cứu mạng, nếu như có cơ hội, nhóm chúng ta chắc chắn sẽ giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, Miêu Tam chưa hề nói quá nhiều, chỉ là nói đơn giản một câu. Hạ An gật đầu, không nói gì thêm, mà từ lộ muốn nói lại thôi. Thế nhưng là trầm mặc lại, chuẩn bị ly khai, thế nhưng là phảng phất cảm nhận được cái gì. Lát nữa nhìn thoáng qua Từ Cảnh Cường, quăng tới nghi ngờ ánh mắt, Từ Cảnh Cường lắc đầu, sau đó lập tức chuyển thân cúi đầu. Tiểu bối Từ Cảnh Cường, muốn bái sư tại ngài, sinh sinh từ từ phụng dưỡng tại hắn khoảng chừng. Chấm ngoặc kép, Từ Cảnh Cường lập tức cúi đầu. Một cử động kia nhường Hạ An đều ngây người một cái. Cũng làm cho Từ Lộ cùng Miêu Tam bọn người ngẩn ra một cái. Hạ An nghiêm túc đánh giá một cái Từ Cảnh Cường, khẽ chau mày, không có tinh cấp, mang ý nghĩa cũng không phải là thiên tài. Cái này khiến hắn căn bản không có thu chi ý nghĩ. Đừng nói nữa Từ Cảnh Cường không có tinh cấp, dù là chính là Từ Lộ cùng Miêu Tam những người này, hắn cũng chưa từng nhìn thấy tinh cấp. Con đường của ta cũng không thích hợp ngươi. Mà lại ta cũng không biết dạy đồ đệ. Hạ An lắc đầu, cự tuyệt mở miệng, kia ta nguyện đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng hắn khoảng chừng. Không sợ sinh tử, chấm ngoặc kép, Từ Cảnh Cường lần nữa cúi đầu. Biết mình thiên phú, muốn tìm một cái thiên hồn quá khó khăn. Nếu như bỏ qua trước mắt, hắn khả năng cả một đời cứ như vậy. Có lẽ tương lai, sẽ táng sinh tại hung thú trong bụng, không có bái sư thành công. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao thiên tư của hắn còn tại đó, hắn tình nguyện phạm sai lầm, cũng không muốn không hề làm gì. Mà Từ Lộ nghe nói, sắc mặt cũng là trầm xuống, nhìn xem Từ Cảnh Cường, lại nhìn một chút Hà An, lại một lần nữa muốn nói lại thôi, không nói lời nào. Hà An nhìn thoáng qua Từ Cảnh Cường, y nguyên lắc đầu, đi theo tỷ ngươi trước nhập cứ điểm đi. Trước còn sống, hữu duyên lại nói, chấm ngoặc kép, Hạ An ngữ khí rất kiên định. Hắn cũng bấp bênh, như thế nào có thể mang theo khẽ kéo bình dầu. Đây không phải giúp, mà là hại người. Từ Cảnh Cường trần chờ, trầm mặc, ngẩng đầu nhìn xem Hạ An. Muốn nói gì, có thể Hạ An ánh mắt bên trong kiên định, lại là nhường hắn trầm mặc lại. Cúi đầu, đi theo Từ Lộ sau lưng. Cả người như mất hồn đồng dạng. Tâm hắn chí không tệ. Lý Tư cũng là tìm không ít người. Xem người chậm rãi tạo thành một tay tiêu chuẩn của mình. nhìn xem từ cảnh cường rời đi bóng lưng. Hắn trầm mặc mấy giây. Tâm trí không tệ lại như thế nào? Đi theo ta không có chỗ tốt. Hạ An lắc đầu. Nếu như là tại ẩn thần phong thời kỳ, đụng phải một người như vậy, hắn có lẽ thu đã thu. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Chính mình cũng chú ý không tốt. Chớ đừng nói chi là dạy đồ đệ, mà những người khác gật đầu. Hiện tại bọn hắn thực lực chỉ là tại mệnh truyền, căn bản không phải đỉnh tiêm chiến lực, chính mình cũng không cố được, chớ đừng nói chi là chú ý những người khác. Từ cảnh cường có chút thất hồn lạc phách ly khai, tập trung ý chí, chuẩn bị vọt lên. Hắn nói không có sai, còn sống mới là căn bản. Cứ điểm bên kia đã chuẩn bị phản công. Chấm ngoặc kép, Từ Lộ một thanh âm quát khẽ, truyền âm từ cảnh cường. Tại Từ Cảnh Cường bên tai nổ vang, nhường Từ Cảnh Cường giật mình một cái. Còn sống, Từ Cảnh Cường lẩm bẩm một câu, đột nhiên cảm giác bắt lấy cái gì. Giống như đám kia thiên thần trước đó một mực tại nói chuyện, cũng là còn sống chủ đề. Còn sống, Từ Cảnh Cường trong lòng thầm nhủ, như có điều suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn một cái lão tỷ, lại liếc mắt nhìn càng ngày càng gần cứ điểm. Cuối cùng lát nữa nhìn thoáng qua bầu trời, hoàn toàn không thấy tăm hơi bình đài. Hắn lập tức điều động lấy tự mình nội khí, mà Từ Lộ gặp đây, cũng là trong lòng có chút buông lỏng. Hướng, chấm ngoặc kép, Miêu Tam một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt mấy chục đạo bóng người hóa thành một đạo trường hồng. Hướng phía cứ điểm bay đi, mà đồng thời, cái khác cũng có được một chút tìm kiếm lấy cơ hội tu sĩ. Khi nhìn đến Miêu Tam bay lên về sau, cũng là không chút do dự bay lên. Trong lúc nhất thời, mấy chục đạo, mấy trăm đạo, đến cuối cùng, mấy ngàn nói ngược lại là hùng vĩ. Hung thú triều mặc dù nhiều, thế nhưng chiếu cố không đến cứ điểm các mặt, luôn có một chút yếu kém địa phương. Mà theo những này tu sĩ xông lên, đặc biệt là số là càng ngày càng nhiều, vọt thẳng ra một đường vết rách. Được mệnh danh là số 13 cứ điểm hình tròn pháp trận. Đối với tu sĩ mà nói, có hay không kiến trúc cũng không có cái gọi là, có hay không phòng hộ năng lực mới là mấu chốt. Lúc này, trong cứ điểm, Hạ Thiên Dung cùng Thiên Cầm đứng chung một chỗ. Lúc này Hạ Thiên Dung thực lực, hiển nhiên so trước đó lại có chỗ tinh tiến. Có một nhóm tu sĩ được bỏ vào tới. Chấm ngoặc kép, Thiên Cầm đột nhiên mở miệng. Thế nhưng là đổi lấy lại là Hạ Thiên Dung một đạo xem thường. Bởi vì nhị sư phụ nghĩ biểu đạt ý tứ rất minh bạch. Chỉ là không có điểm thấu chính là, không thể nào là bọn hắn. Nếu như là trước đó, bọn hắn đoán chừng sẽ nhập. Thế nhưng là thú tu xuất hiện, bọn hắn sẽ không nhập. Hạ Thiên Dung cũng là không nhanh không chậm mở miệng, làm bộ không có nghe được tiềm ẩn ý. Nói chỉ là một câu, mà đổi lấy lại là Thiên Cầm nghi ngờ ánh mắt. Bọn hắn cũng rất kiêu ngạo. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung ánh mắt nhìn xem cứ điểm bên ngoài, hung thú như nước thủy triều. Nàng nhẹ nhàng thở dài, nhóm người kia kiêu ngạo, nàng làm sao có thể không biết rõ. Không có khả năng cái này thời điểm quay về cứ điểm. Lớn nhất khả năng chính là tại cứ điểm bên ngoài tu luyện, tăng thực lực lên. Đây mới là Hạ Thiên Dung hiểu rõ thiên thần minh ước. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.